hắn mặc một trường bào màu đen xen lẫn màu đỏ. Trên trường bào có dấu hiệu bát nguyệt, trên dấu hiệu lại có ba ngôi sao. Người bình thường khó mà nhận ra được, nhưng nếu là đối với những người biết về văn minh ma pháp, khi nhìn thấy lão nhân này sẽ vô cùng khiếp sợ, vì đây chính là dấu hiệu đặc biệt của ma pháp sư. Thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết, ma pháp sư có sức mạnh có thể hủy diệt trời đất, mà lão nhân này lại là ma đạo sư xuất sắc, là một ma pháp sư đứng đầu. Đương nhiên sức mạnh của một loạt ma pháp sư trong hệ thống ma pháp sư cũng không phải là rất mạnh, có thể xấp xỉ với một đấu vương cường giả. Nhưng trên thực tế, lực phá hoại của hắn lại có thể hơn cả một đấu hoàng cao cấp. Dù sao đặc điểm lớn nhất của ma pháp sư chính là sử dụng ma pháp nguyên tố để sản sinh ra sức mạnh gấp trăm lần sức mạnh thực sự của họ. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta có thể có được sự cung ứng hỏa diễm thạch như vậy là tốt lắm rồi. Lão già nhà ngươi đừng khẩu Phật tâm xà nữa. Nói cho ngươi biết, hỏa hệ ma pháp sư trong tổ chức đã vượt quá một vạn người. Nhưng sức mạnh của một vạn người đó có tăng lên cũng không giúp chúng ta được bao nhiêu. Ngươi nên thỏa mãn đi. Ngươi phải biết những năm gần đây tổ chức mặc dù vẫn tồn tại, nhưng không còn uy lực mạnh mẽ. Chúng ta đã không còn mạnh như trước. Sức mạnh của chúng ta không ngừng bị mất đi, nếu không phải các vị tiền bối đã lưu lại cho chúng ta một sản nghiệp khổng lồ thì e là bây giờ chúng ta đã sớm không thể sử dụng hỏa diễm thạch rồi, chúng ta đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Đừng nghĩ nhiều quá, nếu ngươi có thời gian thì hãy đi chỉ điểm những tiểu bối trong tổ chức hoặc là đi giúp tổ chức giải quyết công việc đi, như vậy mới thực tế hơn đấy. Một lão nhân khác ngồi ở đó sau khi nghe xong liền chậm rãi đứng lên, vẻ mặt cảm khái nói. Khi nói những lời nói có chút bất đắc dĩ, ma pháp sư vốn được vạn người cung kính trước đây bây giờ đã xuống dốc đến mức này. Bọn họ thậm chí vì tiền mà bắt đầu lo lắng. Cách đây không bao lâu, những tiền bối của họ đều là những nhân vật oai phong lẫm liệt. Nhưng chuyện đã đến nước này, tổ chức của họ đã xuống dốc đến mức không ngờ. Những truyền nhân dần dần phát triển lặng lẽ. Tổ chức bây giờ không còn là một cơ cấu khổng lồ có thể ảnh hưởng đến đại lục, cũng không còn dĩ vãng huy hoàng, thậm chí ngay cả hỏa diễm thạch của các tiền bối. Bọn họ cũng không có cách nào tập hợp đủ, điều này khiến cho họ cảm thấy tổn hao tinh thần rất nhiều. Cái này ta cũng biết, ta biết mọi người đều không dám hấp thu sức mạnh của hỏa diễm thạch quá nhiều. Mặc dù hàng năm số lượng hỏa diễm thạch cung cấp cho chúng ta rất nhiều nhưng bán đi sợ là giá trị của nó sẽ vô giá. Nhưng chúng ta giúp lão nhân gia tiêu hao quá lớn, mọi người đều không dám hấp thu tận tình. Nếu không thì mọi người ở đây đã sớm trở thành đại ma đạo sư rồi, còn dùng được chỗ tiêu hao này sao? Thật là đáng thương. Kể từ sau khi đại chiến chư thần, nền văn minh ma pháp rơi xuống, ma pháp nguyên tố đã bị chư thần phong ấn, chúng ta không có cách nào để triệu tập nguyên tố giữa thiên địa, cũng không có cách nào hấp thu nguyên tố để gia tăng sức mạnh của bản thân. Cho đến hôm nay chúng ta chỉ có thể dựa vào vài khí cụ ma pháp và một vài tinh thạch để nâng cao thực lực của bản thân. Hơn nữa lực chiến đấu của chúng ta thấp đến đáng sợ, ta đường đường là một ma đạo sư nhưng ngay cả một đấu linh nhỏ bé cũng không có cách gì chống lại được. Nếu không phải dựa vào ma pháp khí cụ có trong tay thì sợ là một đại đấu sư ta cũng không đánh nổi. Lão nhân nói chuyện đầu tiên thở dài một tiếng, bộ mặt buồn rầu nói. Lần này tất cả mọi người đều giữ im lặng, một số người trong bọn họ đều thấy rõ chuyện này. Hai vị nhân gia trước mặt mặc dù là cao thủ ma đạo sư, nhưng năm trước khi triển khai giao đấu ở ngoài 100 mét vẫn bị một đấu linh làm cho mất mặt. Nếu không phải lúc đó trên người hắn mang đủ hỏa diễm thạch còn có một số khí cụ từ thường thượng cổ truyền lại thì sợ là đã sớm mất mạng rồi. Điều này đối với hắn, đối với toàn bộ tổ chức mà nói là một đả kích rất lớn. Bây giờ đã như vậy thì chúng ta còn có thể làm được gì nữa chú? Nhưng ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì tổ chức của chúng ta sẽ còn chống đỡ không được bao lâu nữa. Trải qua mấy trăm năm nữa sợ là tổ chức rồi sẽ bị tiêu vong đi. Nghĩ lại năm đó chúng ta oai phong thế nào mà bây giờ đã thảm hại đến bước này. Thật đúng là cuộc đời khó lường. Chúng ta đã giúp lão nhân gia nắm giữ ma pháp cấm chú thượng cổ nhiều như vậy. mỗi cái đều đạt đến cực điểm đáng sợ, nhưng chúng ta lại không có cách nào thi triển được nguyên tố ma pháp trên thế giới này, chỉ có thể dựa vào một số hỏa diễm thạch để thi triển một vài ma pháp chú cấp thấp. Hơn nữa chúng ta cũng đều vì không có cách nào hấp thu được nguyên tố thuộc tính, sức mạnh bị kẹt ở nơi này, không có cách nào tiến thêm. Nghĩ lại thật đúng là đáng buồn, một lão nhân mở miệng nói, trong giọng nói đầy sự đáng tiếc. Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ không được. Sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy? Một lão nhân lông mi trắng ngồi ở vị trí chính giữa, trên người đeo một huy chương của hòa hệ ma đạo sư, thở dài rồi nói. Nhưng vừa nói xong liền thay đổi nét mặt, lập tức đứng dậy, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Bộ mặt của những người đứng xung quanh cũng quái dị, bất giác đều nhìn về hướng lão nhân đứng ở giữa. Phản ứng của lão nhân đứng ở giữa khiến những người xung quanh đều tập trung ánh mắt về hướng đó, nhìn vẻ mặt căng thẳng của lão nhân, từng người một như nín thở không dám nói gì, chỉ len lén nhìn vào đôi mắt đang nhắm lại của lão nhân trước mặt. Là một trong ba vị thái thượng trưởng lão trong tổ chức, thân phận của lão nhân tôn quý vô cùng, đồng thời địa vị vai vế của ông ta, người khác cũng không cách nào sánh được. Làm một ma pháp sư sống 300 năm, thái thượng trưởng lão không những có trình độ tu luyện cao siêu mà còn được liệt vào cấp đại ma đạo sư. Đương nhiên những điều này đều không phải chủ yếu, điều chủ yếu nhất đó chính là những người ở đây hầu như đều là đệ tử môn hạ của ông ta hoặc là người đã nhận được chỉ điểm của ông ra. Địa vị tôn kính của ông ta không nghĩ cũng biết. Rất nhiều năm rồi mới nhìn thấy bộ dạng như vậy của vị thái thượng trưởng lão. Nhớ lần trước khi ông ta xuất hiện với biểu hiện đó là 50 năm trước, khi tổ chức đang gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đó ông ta đã quyết đoán đưa ra quyết định, bảo toàn được tổ chức không bị tiêu diệt bởi ngoài địch. Nhưng bây giờ ông ta lại xuất hiện với biểu hiện đó, bất giác tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy sự lo lắng trong lòng. Rút cục đã xảy ra chuyện gì? Thái thượng trưởng lão đột nhiên có biểu hiện như vậy, hơn nữa còn không nói ra nữa. Nhưng bọn chúng không dám quấy rầy, chỉ nhìn đôi mắt đang nhắm kia. Hình như sau khi thái thượng trưởng lão nhắm mắt mới có một người đứng gần nhất thấp giọng hỏi. Sư phụ, rút cục đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, ta cảm nhận được hỏa nguyên tố. Hỏa nguyên tố, thực sự là hỏa nguyên tố. Chúng đã được giải trừ phong ấn rồi. Ta cảm nhận được. Giải trừ rồi. Cuối cùng cũng giải trừ rồi. Vị thái thượng trưởng lão hơn 300 tuổi đang ngồi đó chợt cười lên ha ha, đến nỗi không có sức nói lên lời. Sau khi nói xong thậm chí khóc giống lên, vui mừng mà rơi lệ. Nhìn ra ông ta thật sự rất vui mừng đến rơi lệ. Bao nhiêu năm chờ đợi, làm một thành viên trong tổ chức, là một hỏa hệ ma pháp sư. Ước vọng cả đời lớn nhất của ông ta đó chính là có thể nhìn thấy một ngày ma pháp nguyên tố được giải trừ, có thể triển khai được ma pháp hủy thiên diệt địa như các vị tiền bối của mình. Chính vì điều đó ông ta đã bỏ ra rất nhiều, đã dốc lòng tu luyện rất nhiều, tu luyện ngày đêm để nâng cao thực lực đạt đến đại ma đạo sư của mình. Ngay cả khi nằm mơ ông ta cũng nghĩ đến một ngày ma pháp nguyên tố có thể được giải trừ. Sau đó tổ chức có thể khôi phục lại thời kỳ huy hoàng của mình, ma pháp sư có thể lại một lần nữa đứng đầu thế giới, chứ không phải bị suy đuổi như bây giờ. Đến cả con người bình thường cũng ức hiếp họ, địa vị thậm chí bị liệt vào hàng bình dân. Đây là điều mà bọn họ không thể nào đón nhận. Ước vọng lớn nhất của bọn họ chính là khôi phục lại vinh quang đã có của ma pháp sư. Cho nên sau khi cảm nhận được ma pháp nguyên tố, thái thượng trưởng lão vui mừng vô cùng. Những người đứng xung quanh nghe vậy thì mặt đều biến sắc. Sau khi cùng nhau quan sát lập tức ngồi xếp bằng lại, tiến vào suy tưởng, bắt đầu không ngừng hấp thu sức mạnh của ma pháp, dựa vào sức mạnh của mình để điều động hỏa nguyên tố. Điều bọn họ kinh ngạc chính là khi bọn họ đang làm như vậy, trong nháy mắt hỏa nguyên tố đã chen chúc tới, trực tiếp tràn vào trong cơ thể bọn họ, làm toàn thân bọn họ như đang đắm chìm trong một đại dương nguyên tố. Những ma pháp sư đứng đầu tổ chức đều có thực lực của ma đạo sư. Sức mạnh của bọn họ thật sự rất mạnh, Mặc dù khi bọn họ chiến đấu bên ngoài vẫn không bằng một gã đấu linh, nhưng sự lớn mạnh của họ thì không thể nghi ngờ. Sở dĩ đánh không lại không phải vì thực lực không mạnh, mà là vì không có đủ hỏa nguyên tố. Bọn họ bị kẹt ở đây không có cách nào để thăng cấp, cũng không phải vì thiên tư có hạn, mà là vì bọn họ không có cách nào để hấp thu ma pháp nguyên tố để họ thăng cấp. Nhưng bây giờ không như vậy nữa. Sau khi bọn họ cảm nhận được sức mạnh của hỏa nguyên tố đã bắt đầu hấp thu điên cuồng, vô số hỏa nguyên tố trong nháy mắt đã tràn vào cơ thể những người đứng xung quanh. Cơ thể của bọn họ tựu lại như hắc động không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố giữa thiên địa, không ngừng nâng cao sức mạnh của bản thân. Không biết là bao lâu, khi tất cả mọi người mở mắt mới phát hiện tất cả đều đã được thăng cấp, từng người một thậm chí còn đột phá cực hạn của bản thân mình. Tất cả điều này vì sự dồi dào của hỏa nguyên tố mà đột phá. Lúc này bọn họ không cảm nhận được cảm giác hấp thu hỏa diễm thạch trước kia, và sự dồi dào của hỏa nguyên tố bây giờ đúng là phân chó, căn bản không thể so sánh được. Nếu bọn họ sớm có thể hấp thu được hỏa nguyên tố thì e là tất cả đều đã được thăng cấp chứ không phải đợi đến bây giờ. Nhìn 12 tên đồng môn đứng xung quanh đều đã được thăng cấp đến hàng ngũ đại ma đạo sư, mặc dù cũng chỉ mới là sơ cấp nhưng cũng đủ khủng khiếp lắm rồi. Hơn nữa nguyên tố đã được khôi phục rồi, lực chiến đấu của bọn họ cũng đợi đến lúc khôi phục đến trên trung bình nên có. Trong trước mắt tất cả đều cảm giác hào hùng vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, hội nghị của tam đại trưởng lão. Nhìn thấy đồng môn của mình, bất giác tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về vị thái thượng trưởng lão đang đứng bên mình. Một ý nghĩ điên cuồng xuất hiện trong đầu 12 hỏa hệ đại ma đạo sư, mình cũng đã được thăng cấp. Như vậy nếu là thái thượng trưởng lão vững chắc trăm năm trên cảnh giới đại ma đạo sư thì thế nào? Nếu ông ta đột phá thì... Nghĩ tới đây mọi người đều đưa mắt nhìn vị thái thượng trưởng lão đang đứng trước mắt. Bọn họ biết khi thái thượng trưởng lão đột phá thì đó chính là cảnh giới thánh ma đạo sư trong truyền thuyết. Cảnh giới đó, cho dù là ở thời kỳ văn minh ma pháp thượng cổ, những người đạt được cũng rất ít. Nghĩ tới điều này tất cả bọn họ đều điên cuồng lên. Nếu thái thượng trưởng lão có thể đột phá như vậy, việc tổ chức khôi phục lại chỉ là chuyện trong trước mắt. Bọn họ có thể khôi phục lại vinh quang vãng tích trong nháy mắt. Dù sao thánh ma đạo sư có thể so sánh với sự tồn tại của đấu đế, hơn nữa thánh ma đạo sư có thể sử dụng ma pháp cấm chú đáng sợ. Ma pháp cấm chú đáng sợ trong truyền thuyết có thể trong nháy mắt tiêu hủy một thành phố lớn, còn kinh khủng hơn đấu đế. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, trên người của thái thượng trưởng lão nổi lên một vầng hào quang màu đỏ huyết. Vầng hào quang đó nóng đến nổi 12 vị hỏa hệ đại ma đạo sư cũng phải nhanh chóng tránh ra. Tất cả đều kinh sợ nhìn thái thượng trưởng lão đang đứng trước mặt. Chỉ một lát sau khi thái thượng trưởng lão mở mắt ra, trong nháy mắt một vầng hào quang kinh người từ mắt ông ta phát ra. Trước mắt mái tóc bạc trắng bỗng hóa thành đen, giống như cây khô hồi phục lại sức sống. Xem ra chỉ giống như mới hơn 50 tuổi mà thôi. Cây khô gặp mùa xuân, tuổi tác của thái thượng trưởng lão hình như đã tiêu tan hết. Lúc này đột nhiên mặt mũi trở nên trẻ lại, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thái thượng trưởng lão đang đứng trước mặt đã đột phá được chướng ngại cảnh giới đại ma đạo sư để tiến vào cảnh giới thánh ma đạo sư. Nếu như không phải vì thái thượng trưởng lão vẫn ở đây, nếu không phải vì thái thượng trưởng lão không thích sự ồn ào thì sợ là bọn họ bây giờ đã không nén được kích động nhảy dựng lên vui mừng rồi. Ngài đột phá được rồi sao? Một đại ma đạo sư chạy lại thấp giọng hỏi thái thượng trưởng lão đang đứng trước mặt. Đúng vậy, bây giờ ta đã cảm nhận được, thật sự rất rõ. Ta phải đi gặp hai vị lão hòa kế, tổ chức của chúng ta đã yên lặng quá lâu rồi, bây giờ cũng đến lúc đứng dậy một lần nữa. Phải để thế nhân biết đến chúng ta. Nếu ta đã đột phá thì có thể tình hình bọn họ ở đó cũng tương tự như vậy thôi. Thái thượng trưởng lão vui mừng nói. Không cần, lão hỏa kế của ta. Chúng ta không có may mắn như ngươi, chúng ta không có đột phá. Thậm chí ngay cả nguyên tố cũng không cảm nhận được. Ngay khi thái thượng trưởng lão định bước đi thì một âm thanh già nua từ bên ngoài vọng đến. 10 ma đạo sư theo sau hai người già nua có chút không giống lão già chậm rãi từ bên ngoài bước vào. Trong lời nói như có chút uất ức, khi nói bộ mặt đầy vẻ cảm thán. Sao lại có thể như thế? Ta đích thực cảm nhận được sức mạnh của nguyên tố. Hơn nữa ta đột phá như thế này chính là minh chứng tốt nhất. Sao các người có thể không cảm nhận được nguyên tố chứ? Điều này sao có thể? Thất đại nguyên tố bị phong ấn cùng lúc, nếu giải trừ như vậy cũng phải giải trừ cùng lúc với nhau chứ. Hỏa hệ thái thượng trưởng lão đứng ở đó không nhịn được kích động nói. Hắn không dám tin lời của lão bạn già lại là sự thật. Có gì mà không thể chứ? Trước khi đến đây ta và lão Thủy Nhu đã bàn bạc qua rồi. Lão Liệt Hòa, lần này sợ là chỉ có hỏa hệ nguyên tố được giải trừ. Còn những ma pháp nguyên tố khác vẫn còn bị phong ấn. Tình hình này chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là sức mạnh hỏa hệ trấn áp hỏa diễm nguyên tố có thể bị lung lay. Thậm chí hỏa thần đã đổi ngôi. Khả năng còn lại là phong ấn nguyên tố đã bị người ta mở ra. Và hắn chỉ mở phong ấn của hỏa hệ. Cho nên ngươi có thể cảm nhận được hỏa diễm nguyên tố. Vì hỏa diễm nguyên tố đã thoát ra ngoài. Còn chúng ta không có cách nào cảm nhận được nguyên tố khác. Lão giả đứng ở đó được hai vị phong hệ ma pháp sư dắt theo nói với giọng chắc nịch. Vậy sao? Ngươi khẳng định là suy đoán của mình đúng sao? Theo cách nghĩ của ngươi, nói như vậy có nghĩa là có người đã đánh vỡ phong ấn hỏa hệ cho nên đã giải thoát hỏa diễm nguyên tố sao? Liệt hỏa trưởng lão biến đổi nét mặt, nói như vậy. Khi nói trong ánh mắt lộ ra tia cuồng nhiệt, nếu người kia có thể tìm được, hơn nữa lại còn đánh vỡ phong ấn đầu tiên, như vậy tự nhiên có thể tìm được và đánh vỡ các phong ấn khác. Nghĩ đến đây ông ta bất giác hưng phấn vô cùng. Hắn chưa từng nghĩ hỏa thần ngã xuống lại tạo thành sự tán loạn của hỏa nguyên tố. Dù sao hỏa thần cũng là một trong những chủ thần trong truyền thuyết. Ông ta không thể nào ngã xuống được. Trừ phi đại chiến chư thần lại bộc phát một lần nữa. Nhưng điều này có thể sao? Một ngày nào nào đó đại chiến chư thần mà bộc phát thì sợ là mọi chuyện sẽ tan tành hết. Thiên Ân Đại Lục sớm đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Nếu nói Thiên Ân Đại Lục vô sự vậy thì chứng minh chuyện này không thể xảy ra. Vì vậy ông ta tự nhiên nghĩ đến khả năng thứ hai. Đương nhiên, nhất định là như vậy rồi. Khi nãy chúng ta đã hao phí sức mạnh của thủy hệ tinh thạch, thậm chí vì thế mà không tiếc hao phí hạn ngạch một năm, Thủy Nhu đã thi triển được Thủy Thiên Luân Kính, tìm được địa điểm khởi phát của hỏa diễm nguyên tố. Đó chính là Hắc Thạch Sơn trong đế quốc Gia Lam ở phương Nam. Hỏa diễm nguyên tố phun trào ra làm cho mọi người đều có chút kinh sợ. Nếu như những nguyên tố của mấy hệ khác cũng có thể dày đặc như vậy, ngươi nói xem thì sẽ tốt thế nào chứ? Cự phong trưởng lão nét mặt cảm thán đứng ở đó nói như vậy, khi nói nét mặt khiến người ta khó có thể hình dung. Lời ngươi nói là sự thật sao? Nếu đã như vậy vậy ta sẽ lập tức tới Hắc Thạch Sơn ở phương Nam. Liệt hỏa trưởng lão biết chuyện này không thể chậm trễ, sau khi nghe xong liền không nghĩ gì nữa, lập tức chuẩn bị hành trang đến Hắc Thạch Sơn. Nhưng ông ta lập tức bị Thủy Nhu trưởng lão gọi lại. Ông ta là một trong ba vị tam đại thái thượng trưởng lão của tổ chức. Tính tình của ông ta nhẹ nhàng trầm tĩnh giống như thủy hệ ma pháp mà ông ta tu luyện vậy. Nhìn thấy liệt hỏa trưởng lão bộ dạng nôn nóng, ông ta lập tức lên tiếng can ngăn. Đương nhiên đừng nhìn về ma pháp mà cho rằng vị Thủy Nhu trưởng lão này là một nữ nhi. Thực ra vị trưởng lão này là một nam nhân thật sự. Mặc dù nữ nhân tu luyện thủy hệ ma pháp thì càng tốt hơn, nhưng vị thái thượng trưởng lão này lại là một nam nhân chân thực, hơn nữa còn là một lão nam nhân hơn 300 tuổi. Thế nào? Thủy Nhu, ông còn có chuyện gì nữa? Lão Liệt Hòa sau nghe xong lời đó liền thay đổi sắc mặt, nhìn Thủy Nhu đang đứng trước mặt mà nói. Tính tình của ông ta như vậy làm sao có thể đối phó được với gió lốc, nhưng đối với vị này, thuộc tính vốn tương khắc với Thủy Nhu trưởng lão nên không biết làm cách nào. Mặc dù bây giờ hỏa hệ nguyên tố đã được khôi phục, ông ta cũng đã thăng cấp đến cảnh giới của Thánh Ma Đạo Sư, nhưng khi đối mặt với Thủy Nhu trưởng lão vẫn có chút e sợ. Lão Liệt Hỏa ông cứ đi như vậy sao? Hắc Thạch Sơn nói to cũng không to, nhỏ cũng không nhỏ. Vậy ông có dám khẳng định là ông sẽ tìm được người ông muốn tìm không? Cho dù ông tìm được, lẽ nào ông cứ đi bắt đối phương giúp mình như vậy sao? Ông có nghĩ qua đối phương dựa vào cái gì để giúp ông không? Đối phương tại sao phải giúp ông chứ? Dù sao đây không phải là một chuyện đơn giản. Chuyện phá vỡ phong ấn nguyên tố ta nghĩ làm một lần là đủ rồi. Đổi lại bất cứ người nào cũng không làm lần thứ hai đâu. Ông đi như vậy đối phương có thể đồng ý giúp ông không? Thủy Nhu trưởng lão bình thản nói ra một loạt câu như vậy. Không giúp ta sao? Không giúp ta thì ta sẽ giết hắn là được rồi. Liệt hỏa trưởng lão nhếch miệng một cái sau đó nói như thế. Khi nói phảng phất có sự tự tin rất lớn. Nếu là trước đây ông ta chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nhưng bây giờ ông ta lại có tư cách nói ra những lời như vậy. Dù sao thánh ma đạo sư cũng sánh ngang với đấu đế. Ông ta có đủ thực lực nói như vậy. Thật là hồ đồ. Lão liệt hỏa nhà ngươi đừng quên. Đối phương có thể là người duy nhất biết về địa điểm của phong ấn nguyên tố. Hơn nữa còn có thể phá vỡ phong ấn nguyên tố. Ông nói thực lực của hắn lẽ nào lại kém cỏi sao? Sợ là bây giờ ông đi giao đấu với hắn thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Các ngươi có thể cảm nhận được hỏa nguyên tố hơn nữa lại có thể đột phá. Đều là do người đó ban tặng. Ngươi làm như vậy chính là lấy oán trả ơn. Lão liệt hỏa. Có những lời ta không nên nói nhưng nếu ngươi thật sự làm như vậy thì những năm qua ngươi cũng đã sống vô dụng rồi. Ta không thể làm bạn với ngươi. Thủy Nhu trưởng lão tức giận nói, Thủy vô thường thái, nhân vô thường thái, Thủy hệ thái thượng trưởng lão Thủy Nhu sau khi nghe xong liệt hỏa trưởng lão nói thì vô cùng tức giận, vừa rồi ta cũng không nghĩ nhiều được như vậy, ngươi xem ngươi kìa, không phải ngươi không biết con người của ta, chính là tính tính nóng nảy, lỗ mãng, những năm gần đây ta cũng già rồi, hỏa khí cũng giảm bớt rồi, nhưng vừa rồi đột phá. Trẻ lại rất nhiều, tính tình lại trở về, ngươi cũng đừng để ý. Ngươi còn không biết lão liệt hỏa ta sao? Ta là loại người lấy oán trả ơn sao? Vừa rồi chẳng qua là ta nói tùy ý mà thôi. Người này đối với tập thể hỏa hệ ma pháp sư là đại ân nhân. Ta làm sao có thể lấy oán báo ân được chứ? Nhưng ngươi hãy tin ta, ta nhất định sẽ thuyết phục hắn. Ta nghĩ hắn sẽ giúp chúng ta thôi. Lão liệt hỏa sau khi nghe những lời đó bèn gãi gãi đầu cười làm lành nói với Thủy Nhu. Ngươi muốn thế nào là chuyện của ngươi, nhưng chuyện này liên quan đến toàn bộ tổ chức nên tuyệt đối không thể đùa được. Ngươi không thể lỗ mãng hành sự, ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị thế nào để thuyết phục đối phương? Thủy Nhu nghe sau khi nghe xong thì trầm giọng nói. Thật sự nếu không phải bây giờ hắn và Cự Phong hai người họ đã đến nước này. Sinh mệnh đã đi đến tận cùng, cơ thể cũng vô cùng yếu ớt, thực lực không có cách nào so sánh được với liệt hỏa, thậm chí ngay cả với những hỏa hệ đại ma đạo sư vừa đột phá cũng không có cách nào so sánh được, như vậy bọn họ tuyệt đối không để liệt hỏa đi chứ. Dù sao tính khí của lão liệt hỏa bọn họ cũng đã quá rõ, đều là cô nhi do tổ chức thu dưỡng, cùng sống hơn 300 tuổi, tính khí của lão liệt hỏa bọn họ không rõ mới là kỳ lạ. Liệt hỏa trưởng lão khi đối diện với vấn đề này thì nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Dù sao vừa rồi điều ông ta muốn chỉ là đi tìm Bạch Khởi mà thôi. Những điều khác không có nghĩ tới. Lúc này bị Thủy Nhu đưa ra nhất thời có chút chần chừ. Một hồi lâu cũng không nói ra lời. Sao lại không nói ra được thế? Cự Phong trưởng lão cười ha ha. Nói với giọng hơi đùa cợt. Không phải. Ta cho hắn tiền cũng là một cách. Nếu như hắn không thích, chúng ta có thể cho hắn một vài thứ quý giá. Tóm lại sẽ đáp ứng mọi thứ tốt cho hắn. Ta nghĩ hắn sẽ đồng ý giúp thôi. Liệt hỏa trưởng lão đỏ mặt nói. Sau khi do dự một hồi thì cất tiếng nói. Cho hắn tiền sao? Nữ nhi, quyền thế. Nói thực ta cảm thấy đối phương đã có thể phá vỡ phong ấn nguyên tố như vậy thực lực cũng không phải là kém, tối thiểu là một đấu vương, thậm chí có khả năng là nhân vật đấu đế đặc biệt. Nhân vật như vậy đã đứng đầu thế giới loài người rồi, đỉnh cấp như hắn còn có thứ gì mà chưa đoạt được chứ? Hắn lại không giàu có, không lớn mạnh hơn tổ chức của chúng ta sao? Muốn mượn sức hắn cũng hơi khó à. Thủy Nhu cười nhẹ một tiếng rồi nói. Khi nói những lời này bất giác thở dài một tiếng, trong đầu tự nhiên hiện ra hình dạng của người thanh niên trẻ tuổi trong Thủy Thiên Luân Kính. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng nghĩ kỹ trẻ tuổi như vậy mà có thực lực thế kia, người như vậy tuyệt đối không phải là người đơn giản trên thế giới này. Chuyện này, vậy ngươi nói phải làm thế nào? Liệt Hỏa trưởng lão biến đổi sắc mặt. Sau khi nghe xong trong lòng cũng nhận thấy sự lỗ mãng vừa rồi của mình, nếu bản thân thật sự đi như vậy, sợ là đối phương nghe xong cũng sẽ không vui vẻ gì, nói chi là nhắc đến chuyện nhờ đối phương giúp sức. Làm thế nào à? Rất đơn giản, ngươi mang theo mấy đệ tử theo, đem những chuyện xa xôi nói cho hắn biết, nếu như hắn đồng ý thì tốt, nếu hắn không đồng ý vậy phải nghĩ cách đánh động hắn. Trong đôi mắt của Thủy Nhu chợt lóe lên một tia xảo quyệt, sau đó nói như thế, dùng cái gì đánh động, vừa rồi không phải ngươi đã nói rồi sao, những thứ thế tục hắn đều xem thường, vậy ta có thể dùng cái gì đánh động hắn, đừng quên người ta cũng không phải là ma pháp sư chúng ta, bảo bối quý giá sợ là đều không hiếm lạ. Liệt Hỏa trưởng lão cười một tiếng nói như vậy, lúc này ông ta đã lại trở thành một người rất hiểu chuyện. Dĩ nhiên, những thứ trần tục hắn đều xem thường, nhưng ngươi nói xem nếu là gần 10 vạn ma pháp sư, cộng thêm 20 vạn ma pháp học đồ, 12 vạn đại ma pháp sư, cùng với 48 ma đạo sư, thậm chí có thể là sự tồn tại của đại ma đạo sư, cộng thêm một thánh ma đạo sư và hai người có khả năng trở thành thánh ma đạo sư tương lai, có thể đánh động được hắn không? Thủy Nhu trưởng lão đứng ở đó cười rồi nói. Những lời này mặc dù nói rất bình thản, nhưng tất cả những người đứng xung quanh khi nghe lại giống như sóng to gió lớn, khiến tất cả mọi người đều chấn động, trong đó thậm chí bao gồm cả Liệt Hỏa trưởng lão. Người duy nhất vẫn có thể giữ được bình tĩnh sợ là chỉ có Cự Phong đang đứng bên cạnh Thủy Nhu mà thôi. Nhìn bộ dạng đó của Cự Phong, e là trước đó cả hai người đã bàn bạc qua với nhau rồi. Thủy Nhu, ngươi thật sự không điên đấy chứ? Ngươi biết những lời này của ngươi biểu thị cho cái gì không? Liệt Hỏa trưởng lão không kìm được hét lớn. Nhưng lão Liệt Hỏa, ngươi phải hiểu bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không thể thuyết phục, chúng ta chỉ có thể lấy cái này để đánh động hắn. Bất kể nói thế nào, một khi hắn đã mở phong ấn đó thì hắn chính là đại ân nhân của chúng ta, có ơn rất lớn đối với toàn bộ tổ chức chúng ta. Hắn có thể khiến cho toàn bộ nền văn minh ma pháp lại được tái tạo lại. Hắn có thể giúp chúng ta đạt được sức mạnh mà chúng ta mơ ước, thậm chí khiến chúng ta khôi phục lại sức mạnh chúng ta nên có một lần nữa, để tổ chức của chúng ta khôi phục lại thời kỳ huy hoàng. Chính vì vậy chúng ta có phải trả bao nhiêu cũng đáng, cho nên làm như vậy ta không chút nào hối hận. Ta cho rằng, hắn đã có thể phá vỡ phong ấn nguyên tố, như vậy không hề tầm thường đâu. Ngươi phải biết những cường giả bên ngoài cho đến bây giờ đều là đấu giả. Những tên đấu giả sẽ không cam tâm để ma pháp sư công hội chúng ta phát triển trở lại đâu. Đương nhiên uy hiếp của bọn chúng cũng không lớn, dù sao giữa các đấu giả cũng không đoàn kết lắm. Nhưng chúng ta phải đối diện với ba kẻ địch. Ba kẻ địch khủng khiếp đó sẽ không để chúng ta tìm được người để dựa vào, tìm được người trợ giúp. Vì vậy người đó là một lựa chọn rất tốt. Hắn không những có thể giúp chúng ta, mà ta tin rằng hắn cũng có thể trở thành chỗ dựa của chúng ta, trở thành chỗ dựa của ma pháp sư công hội chúng ta để đối kháng với giáo đình, hắc ám thần điện, còn có đấu giả công hội. Thủy Nhu trưởng lão đã một hơi đem hết những điều trong lòng mình nói ra. Khi nói xong đã thở hổn hển. Thoạt nhìn vị Thủy Nhu trưởng lão này thực sự là lớn tuổi lắm rồi. Hơn nữa đã bị đại nạn rơi xuống nữa. Cho nên ngay khi nói nhiều mấy câu đã thành bộ dạng như vậy. Hoàn toàn không phù hợp với thân phận của một đại ma đạo sư. Cái gì? Đây là kết quả bàn bạc của ngươi với Cự Phong sao? Ta biết rồi. Ta sẽ làm theo. Ta tin vào quyết định của hai người. Nhưng Thủy Nhu, làm sao ngươi có thể khẳng định là hắn có thể xây dựng lại ma pháp sư công hội của chúng ta lại một lần nữa? Ngươi phải biết cho dù hắn rất lợi hại, thậm chí là một đấu đế, cho dù hắn có thể giúp chúng ta phá vỡ phong ấn, nhưng xây dựng lại ma pháp sư công hội quật khởi, tuyệt đối không phải chỉ là phá vỡ mấy cái phong ấn, không phải chỉ là một đấu đế giúp sức là được. Làm như vậy ngươi thật ra không phải là hại hắn sao? Dù sao đấu giả công hội, hắc ám thần điện, còn có quang minh giáo đình đều không phải là bọn dễ đối phó. Nội hàm thâm hậu của bọn chúng quả thật rất đáng sợ. Ngay cả khi hai người các ngươi đột phá cộng thêm hắn, cả thảy bốn cao thủ đấu đế e là cũng khó mà đối phó với bọn chúng. Liệt hỏa trưởng lão nói một cách nghi ngờ. Cứ tin ở ta, điều này không cần ngươi phải quan tâm, chúng ta có thể đợi mà. Chúng ta đã chuyển xuống đất hơn vạn năm rồi, truyền thừa cũng đã vạn năm. Mặc dù sức mạnh vẫn có hạn, nhưng ngược lại chúng ta lại có đủ kiên nhẫn, bao lâu cũng đợi được. Vậy thì đợi trăm năm cũng có là gì? Hãy tin ta, ngươi chưa gặp người đó, nếu ngươi gặp hắn, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Sau khi ngươi gặp người đó ngươi sẽ hiểu thôi. Thủy Nhu trưởng lão cười nói, trên mặt lộ vẻ thần bí. Được rồi, nói cho ta biết, người đó là ai? Ta sẽ lập tức đi tìm hắn. Liệt hỏa trưởng lão vốn có tính nóng vội, đồng thời hắn cũng biết mình có tiếp tục truy vấn Thủy Nhu trưởng lão cũng không nói gì hơn, vì vậy dứt khoát hỏi thẳng. Điều này, ta cũng không biết, ta chỉ biết người tóc bạc đó sẽ xuất hiện ở Hắc Thạch Sơn. Hơn nữa đến bây giờ đã đi về hướng Gia Lam Thành, nếu ta đoán không lầm thì hắn là một người trong suy nghĩ của ta. Hắn tên là Bạch Khởi. Ngươi tới Gia Lam Thành tự nhiên có thể tìm được hắn. Thủy Nhu trưởng lão nheo mắt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, Khai Thiên Thần Quyền Gia Lam Thành Bạch Khởi. Thủy Thiên Luân kính của Thủy Nhu ngươi không phải chỉ có thể nhìn thấy hình chứ không thể nghe được âm thanh sao? Chỗ ngươi nhìn thấy là Hắc Thạch Sơn, sao ngươi lại kêu ta đi Gia Lam Thành, hơn nữa còn kêu ta đi tìm người tên là Bạch Khởi gì đó? Liệt hỏa trưởng lão nghe xong bèn nhíu mày hỏi. Sống với nhau hơn 300 năm, lại lớn lên cùng nhau. Mặc dù hắn không tu luyện thủy hệ ma pháp nhưng đối với năng lực và tác dụng của thủy hệ ma pháp của lão bạn già Thủy Nhu, liệt hỏa trưởng lão lại biết rõ hơn ai hết. Cái này thì ngươi không cần quan tâm, đừng quên toàn bộ tình báo của tổ chức đều do ta nắm giữ. Có chuyện gì ngươi lại biết rõ hơn ta sao? Ngươi cứ tin ta là được rồi. Cả một khu vực Đông Nam Đại Lục cũng chỉ có một người có thể có sức mạnh như vậy thôi. Hơn nữa tóc bạc trắng chính là dấu hiệu rõ nhất của hắn. Ngươi cứ đi là được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Thủy Nhu trưởng lão mỉm cười nói. Khuôn mặt vẫn mang vẻ thần bí. Cùng lúc đó Bạch Khởi đang tiến về hướng Gia Lam Thành, nằm ở phía trước của chiến trường. Bạch Khởi rời khỏi nơi đó đã được mấy ngày rồi. Nếu không quay về sợ là sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy Bạch Khởi không thể không nhanh chóng quay về. Về phần cao thủ của ảnh tộc, ngoại trừ hai người vẫn chịu trách nhiệm đi theo Bạch Khởi ra, những người khác đã dần dần đi trước. Đương nhiên trước lúc sắp đi, ảnh thiên vẫn không quên cung cấp một số tiền bạc đã chuẩn bị từ lâu cho Bạch Khởi. Hắc Thạch ải nhân cũng cống nạp một số kim tệ. Đây là vì Bạch Khởi thỉnh thoảng để lộ ra yêu cầu cần có một số tiền của mình. Hai bộ tộc mặc dù đều không phải là rất giàu có, còn có cả một lượng tộc nhân lớn phải nuôi dưỡng nhưng vẫn không do dự cung cấp đủ 200 vạn kim tệ cho Bạch Khởi. Điều này khiến cho tu vi của Bạch Khởi lại tăng lên một cấp bậc, đạt được trình độ cửu tinh đấu hoàng, hơn nữa còn lại 10 vạn giao dịch điểm. Bây giờ Bạch Khởi ngoài 80 vạn giao dịch điểm ra còn có thêm một S cấp bảo thạch nhiệm vụ. 80 vạn giao dịch điểm lại thêm một S cấp bảo thạch, không đủ để Bạch Khởi nâng cấp hắc ám chi dực của mình. Dù sao muốn nâng lên hắc ám bát dực ít nhất phải có 200 vạn giao dịch điểm, ngoài ra còn cần 2 S cấp bảo thạch, cho nên đến bây giờ Bạch Khởi vẫn không cách nào làm được. Vì vậy hắn quyết định tạm thời đem giao dịch điểm còn có S cấp bảo thạch cất đi, tạm thời không dùng đến. Sau khi chia tay với người của ảnh tộc, Bạch Khởi mang theo hai đấu vương ảnh tộc nhanh chóng thúc ngựa lên đường. Không có nhiều trở ngại trên đường nên bọn họ đi như bay, không bao lâu đã trở về Gia Lam Thành. Quay về trong thành, Bạch Khởi trực tiếp tiến vào Gia Lam Vương Cung. Nơi đây chính là phong địa của Bạch Khởi. Gia Lam Vương Cung tự nhiên trở thành vương phủ của Bạch Khởi. Đương nhiên vương phủ này không tránh khỏi có chút xa hoa. Bạch Khởi trực tiếp tiến vào nội viện của Vương Cung, bắt đầu kêu người đi tìm Tiêu Thiên Vũ phụ trách quân vụ, Vạn Lý Vân phụ trách chính vụ và công tước Tác La Tư, đứng đầu phái đầu hàng. Còn có 10 quan viên văn võ dưới trướng Bạch Khởi để tìm hiểu về tình hình trong thành gần đây và tình hình trên chiến trường. Đến hôm nay Gia Lam có thể nói là đã hoàn tất những việc còn dây dưa chưa làm. Vừa mới trải qua đại chiến, thực lực của đất nước còn yếu, nhân dân không có đủ cơm ăn áo mặc, đói khổ vô cùng, cuộc sống vô cùng khó khăn. Thân làm một lĩnh chủ tiết kiệm, hơn nữa lại chủ trương tiết kiệm, trong tay có 6 hành tỉnh thực hiện tiết kiệm. Đáng tiếc là trong 6 nơi đó cũng chỉ có thể cung cấp được một số ít tiền bạc cho mình, những nơi khác căn bản là không có. Nếu không phải Vạn Lý Vân là người có khả năng mượn tiền đóng thuế để cứu tế phát triển 5 hành tỉnh như bây giờ, nếu không, sợ là 5 hành tỉnh đó đã xảy ra bạo loạn rồi. Bạch Khởi muốn lấy một ít kim tệ từ nơi đó, nhưng đáng tiếc là một đồng cũng không lấy được, thậm chí còn phải điều một ít kim tệ từ nơi khác đến đó, khiến cho sự phát triển của Tử Kinh Hoa Thương Hội bị chậm mất một chút. Sau khi hiểu rõ sự tình 2 tháng gần đây nhất, kiểm tra không có chuyện gì đáng ngại, Bạch Khởi cho mọi người rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Bạch Khởi tới vị trí Gia Lam Ngự Hoa Viên phía sau vương phủ, lẳng lặng một mình ngồi xếp bằng xuống. Xung quanh có một vài nữ tỷ đã từng phục vụ trong vương phủ, hầu hạ Gia Lam Hoàng đế Hải Đế Tư. Những người đó trừ một số người cần thiết còn không đều đổi đi. Đương nhiên cấm vệ vương cung hiện nay đều là thân tín thuộc hạ của Bạch Khởi. Hơn nửa số lượng đã gia tăng đến 1 vạn người. Đến hôm nay có thể nói trên danh nghĩa Bạch Khởi là một phiên vương, nhưng thật ra cuộc sống vẫn còn một vài thứ còn hơn cả hoàng đế đế quốc. Dù sao tất cả những thứ đã từng là của Hải Đế Tư đều đã bị Bạch Khởi thu nhận. Nhìn làn sóng xanh xôn xao trên hồ nước trước mặt, Bạch Khởi bất giác thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Nghe nói nơi này đã từng là nơi ăn chơi của bại gia chi tử Hải Đế Tư. Hắn đã thu thập rất nhiều mỹ nữ từ khắp nước, cả ngày ở đó vui chơi. Nghe nói khi Hải Đế Tư cầm quyền, cả hậu cung tất cả mỹ nữ đều không cho mặc áo, để thuận tiện cho Hải Đế Tư vui chơi, có thể thấy được trình độ hoang dâm của Hải Đế Tư lúc đó. Khi Bạch Khởi tiếp nhận toàn bộ Gia Lam Thành tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận tất cả tài sản từ Hải Đế Tư. Nhưng đối với loại cuộc sống của Hải Đế Tư, Bạch Khởi thật sự không dám khen tặng, cũng không có hứng thú để nhấm nháp những cô gái xinh đẹp mà Hải Đế Tư thu thập về. Những cô gái đó theo ý nguyện Bạch Khởi đã thả cho họ về quê. Nếu không muốn, Bạch Khởi giữ họ lại nhưng bỏ đi thân phận trước kia, lưu lại dưới thân phận cung Nga nữ bộc. Nhưng những người chọn lựa ở lại không phải là ít, dù sao họ cũng đã thích ứng với cuộc sống nơi này. Hơn nữa rất nhiều người không còn người thân nào nữa, không lưu lại thì họ cũng không có lựa chọn nào khác. Bạch Khởi một mình ngồi nhìn làn sóng xanh xôn xao trong hồ nhỏ, lẳng lặng cảm thụ được làn gió nhẹ đến từ hướng đông nam, nhắm mắt lại cảm nhận được tất cả, cảm nhận được làn gió hiền hòa, hít thở làn không nhí trong xanh làm tinh thần phấn chấn. Những tỷ nữ hộ vệ đứng xa cả 100 mét ở ngoài, lẳng lặng chờ Bạch Khởi ra lệnh, đồng thời cũng tránh cho bất cứ người nào tới quấy giây phút yên lặng của Bạch Khởi. Có đấu kỹ nào tốt hơn không? Ta nghĩ, ta có một vài thứ cần xem sao. Ngồi ở đó, Bạch Khởi thấp giọng hỏi Cửu U trong đầu mình. Đấu kỹ, đương nhiên là có, nhưng nói thực theo đuổi sức mạnh, tốc độ, phản ứng còn có cường độ, không ngừng nâng cao thực lực bản thân mới là đúng. Những thứ khác đều là hư ảo thôi. Tiểu tử nhà ngươi thật sự cần đấu kỹ sao? Tiếng cười của Cửu U truyền tới. Điều mà hắn thích nhất chính là khi Bạch Khởi và hắn trao đổi thứ gì đó. Mặc dù Bạch Khởi không biết tại sao, nhưng ngày thường có chuyện gì tìm Cửu U đều tìm không được. Nhưng chỉ cần nói là muốn đổi thứ gì, chỉ cần một ý niệm là Cửu U lập tức sẽ xuất hiện trong đầu Bạch Khởi. Đúng vậy, ta cần có thứ đó. Mặc dù theo ngươi nói thật sự rất hay, nhưng thứ ta cần chính là đấu kỹ có thể phát huy được sức mạnh của ta đến mức tận cùng, thậm chí có thể làm cho ta bộc phát vượt qua mức cực hạn của sức mạnh. Như vậy ta sẽ có nhiều cách để bảo vệ tính mạng, cũng sẽ để làm lực chiến đấu của ta càng mạnh hơn. Ta biết ta không giống những người khác theo đuổi đấu kỹ đó là vì sức mạnh không có cách nào nâng cấp lên được, cho nên phải tìm cách khác, đem đấu kỹ phát huy quang đại để tăng lực chiến đấu cả mình. Những người đó là những người tu luyện nhiều năm rồi, thậm chí là lâu năm nhưng họ vẫn không có cách nào đột phá, vì bản thân có sức mạnh càng mạnh mới chuyển sang bắt đầu theo đuổi đấu kỹ. Đối với ta mà nói, ta không có những điều đó. Có sự tồn tại của ngươi, ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh, chỉ cần có đủ giao dịch điểm, bất cứ bình cảnh nào ta cũng có thể giao dịch, căn bản không cần lãng phí nhiều thời gian. Cho nên đối với ta mà nói không ngừng theo đuổi nâng cao sức mạnh, theo đuổi tốc độ, sức mạnh, phản ứng mới là vương đạo, chứ không phải là theo đuổi kỹ xảo. Bây giờ ta đột nhiên cảm giác được, nếu như ta có một môn đấu kỹ cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất khi ta không có cách nào tích lũy đủ giao dịch điểm để nâng cao tu vi của bản thân, cũng có thể nâng cao thực lực của bản thân được. Ngươi biết bây giờ ta đã trở thành cửu tinh đấu hoàng, muốn trở thành cấp bậc đấu đế, nhất tinh đấu đế cần phải có 10 triệu giao dịch điểm, sau đó mỗi một cấp đều cần thêm 100 vạn giao dịch điểm. Ngươi phải biết 100 vạn giao dịch điểm là khái niệm gì chứ? Nó chính là 10 triệu kim tệ, toàn bộ thuế thu được là bao? Ha ha! Ngươi có thể không biết, năm ngoái thuế thu bất diệt hoàng triều cũng chỉ có 2.300 vạn kim tệ mà thôi. Ta nâng cao một cấp thì cần phải tiêu hao tiền thuế trong nửa năm của một đế quốc. Ngươi cảm thấy ta còn có thể làm hỏa tiễn mà nâng cao tốc độ của bản thân như trước sao? Nhưng ta không cảm thấy, ta có thể trong một thời gian ngắn nâng cao thực lực của bản thân, điều này cần phải có một quá trình tích lũy lâu dài, một môn đấu kỹ thực dụng lại có uy lực khủng khiếp, có thể nâng cao thực lực của ta. Cho nên cửu u, đừng giấu nữa, có thứ gì hay lấy hết ra đi. Bạch Khởi khẽ mỉm cười rồi nói, vậy sao, nếu đã như vậy, vậy ta sẽ mở ra tu di ảo giới. Đích thân ngươi hay tới mà chọn đi. Cửu U sau khi giữ sự im lặng với Bạch Khởi tương đối dài mới nói như vậy. Vừa dứt lời xung quanh Bạch Khởi đã dâng lên một màn xương trắng. Bạch Khởi một lần nữa tiến vào trong tu di ảo giới. Nơi mà Cửu U đứng cạnh Bạch Khởi không xa, một vương tọa màu vàng lơ lửng trên không trung. Sau khi nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt, Cửu U đưa tay chỉ vào một thứ tương tự như dịch tinh bình đồ xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Vô số loại dữ liệu xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Trong nháy mắt bên trên hiện ra mấy ngàn loại đấu kỹ.